Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1680, đệ 1679 chương năm đó cặn bã. 4. Tư Mã U Nguyệt nhìn phía dưới động tĩnh, như suy tư gì, chờ Viên gia các tiểu thư rời đi, nàng kêu Gia Xích Phong xa xa đi theo. Sau đó mới kêu tiểu nhị tính tiền, thong thả ung dung rời đi. Nàng ở trên phố chậm gì gì mà dạo, sau đó đi vào một gian khách điếm, xử lý vào ở. Tiểu nhị mang theo nàng đi thượng phòng sau rời đi. Nàng một người vào phòng, nàng đi vào phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, có thể nhìn đến cách đó không xa kia gian khách điếm. Kia gian phúc tới thành lớn nhất xa hoa nhất khách điếm Ni Viên gia các vị tiểu thư liền ở tại nơi đó. Nàng đảo muốn nhìn, này Viên gia tiểu thư kêu đánh kêu giết người là ai? Ban ngày không có việc gì, Xích Phong nói Viên gia phái người đi tra. Đêm khuya thời điểm, Xích Phong truyền đến tin tức, Viên gia người tập thể xuất động, xem ra đối phương rất lợi hại a. Thế nhưng dẫn tới các nàng như thế coi trọng, phỏng chừng cũng là đắc tội tàn nhẫn. Nàng nhỏ giọng nói thầm một câu, thân ảnh chậm rãi từ tại chỗ biến mất. Thành Tây Bình dân khu, một bóng hình bị một đám người đuổi theo. Từ Hàn lão đảo bước chân tới xem, bị thương không nhẹ, đuổi giết người của hắn nhanh chóng vây đi lên, đem hắn vây quanh ở bên trong. Lương Sở Hành, ngươi chạy a, ta xem ngươi hôm nay còn có thể chạy đi nơi đâu. Viên Thanh đi đến đám người trước, nhìn chằm chằm trung gian nam tử, thiết, các ngươi nhiều người như vậy đuổi giết ta một người, còn hoa mấy tháng thời gian, cuối cùng lấy ít thắng nhiều, truyền ra đi ngươi Viên gia cũng không mặt mũi. Kia Lương Sở Hành bị trọng thương, thân thể có chút phù phiếm, nhưng là kia khí định thần nhàn bộ dáng, cũng không có đem Viên gia người để vào mắt, liền chúng ta vài người, còn có thể truyền ra đi. Viên Thanh hừ lạnh, chỉ cần ngươi đã chết, là có thể cho ta đại tỷ báo thù. Cái gì cùng ngươi đại tỷ báo thù, có hại rõ ràng là ta hảo không, thật là mù ta mắt. Hại ta này mấy tháng không ngừng tìm nước trong tẩy đôi mắt. Tấm tắc, thật là khổ không nói nổi a. Lương Sở Hành nói rất thống khổ, giống như thật sự bị cái gì ủy khuất giống nhau. Ngươi lăn, ngươi xem tỉ tỉ của ta ngọc thể, còn dám nói bẩn đôi mắt của ngươi. Hôm nay ta giết ngươi, dùng ngươi huyết tới rửa sạch tỉ tỉ của ta sỉ nhục. Viên Thanh nói ngưng ra linh lực liền chiều Lương Sở Hành công qua đi. Thiết, lớn lên xấu, bẩn ta đôi mắt, còn muốn giết ta diệt khẩu. Viên gia người quả nhiên hảo tác phong. Bất quá, ta muốn biết, Viên Ngọc Thu như thế nào không tự mình tới đuổi giết ta đâu. Chẳng lẽ là xấu hổ và giận dữ mà ở nhà tự vận. Lương Sở Hành tuy rằng bị thương, nhưng là ứng phó khởi Viên Thanh vẫn là thành thạo, còn có thể ra tiếng trêu chọc Viên gia đại tiểu thư. Ta đại tỷ mỗi ngày sự tình bận rộn, chỗ nào có thời gian rỗi để ý tới ngươi. Viên Lệ Lệ đi vào tới, bất quá chúng ta liền không giống nhau, có rất nhiều thời gian cùng ngươi háo. Nhị tỷ, cùng loại người này tốn thời gian nhiều không có lời. Hôm nay khiến cho hắn giao đãi ở chỗ này. Nhị tỷ, mau tới giúp ta vội. Viên Thanh quay đầu lại chiều Viên Lệ Lệ kêu lên, ngươi lui ra. Viên Lệ Lệ dứt lời, ngưng ra linh lực công qua đi. Viên Thanh thuận thế thổi lui đến một bên. Viên Lệ Lệ thực lực tựa hồ so Viên Thanh lợi hại rất nhiều. Vừa rồi còn thành thạo Lương Sở biết không nói nữa, đối chiến lên cũng có chút lực bất tòng tâm, đến mặt sau trên người lại thêm vài chỗ thương. Phanh, phúc, Lương Sở Hành bị linh kỹ đánh trúng, từ không trung ngã xuống, hung hăng mà ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Viên Lệ Lệ thân mình bay xuống dưới, dừng ở Lương Sở Hành phía trước, lại mắt nhìn chằm chằm hắn. Lương Sở Hành, thứ năm châu tiếng tăm lừng lẫy hái hoa đạo tặc, hôm nay liền phải hôn mê tại đây, thật là đáng tiếc. Viên nhị tiểu thư nếu là cảm thấy đáng tiếc, không bằng theo ta đi, ta nhất định làm ngươi hưởng thụ nhân gian tối thượng sảng khoái. Còn có các loại yêu cầu cao độ tư thế Nga, Ngô, lấy ngươi dáng người, hẳn là có thể làm được. Lương Sở Hành che lại ngực, cười ha hả mà nói, hỗn trướng. Viên Lệ Lệ nổi giận, lấy ra một phen kiếm, nhất kiếm cắm đến hắn bụng thương. Nhị tỷ, loại người này ngươi nên chém hắn lão nhị. Viên Thanh ở một bên nói, ngươi nói không sai, liền tính xuống địa ngục, ngươi cũng chỉ có thể là mỗi căn quỷ. Viên Lệ Lệ rút ra kiếm, ở hắn nửa người dưới khoa tay múa chân. Lương Sở Hành lúc này mới biến sắc, cũng không hề nói giỡn, hướng tới không trung hô, vị này bằng hữu, ngươi cũng nhìn lâu như vậy náo nhiệt, xem tự cấp ngươi diễn vừa ra hào kịch phân thượng. Đáp bắt tay bái, Lương Sở Hành, nơi này ai đều không có, không cần vọng tưởng lấy này rời đi chúng ta lực chú ý. Hảo mượn này chạy thoát, hôm nay ngươi là trốn không thoát. Viên Thanh quát, nhị tỷ, động thủ thiến hắn. Viên Lệ Lệ gật đầu, giơ lên trong tay kiếm liền phải đâm xuống. Chịu hình đi, khóe miệng nàng giơ lên cười lạnh, nhất kiếm đâm mân y a. Lương Sở Hành theo bản năng thét chói tai, hái hoa đạo tặc không có hung khí về sau còn như thế nào hái hoa. Bằng hữu, bằng hữu. Lương Sở Hành nhìn kiếm rơi xuống, hét lên, thanh âm đều thay đổi. Ai? Rất nhỏ tiếng thở dài ở hắn bên tai vang lên, thanh âm kia thực nhẹ, không chú ý căn bản nghe không được, nhưng là này tiếng thở dài hiện tại ở Lương Sở Hành lỗ tai đó chính là âm thanh của tự nhiên. Đối phương chịu ra tiếng, thuyết minh sẽ không đứng nhìn bàng quan. Kiếm dừng ở hắn giữa hai chân, trong dự đoán đau đớn không có truyền đến. Hắn hơi chút ngẩng đầu, nhìn đến chói lọi kiếm sắc thật cắm ở chính mình nơi đó vị trí. Như thế nào sẽ không có đau đớn đâu. Không gian vặn vẹo, Viên Lệ Lệ cùng Viên Thanh đồng thời kêu lên. A ha, Lương Sở Hành chạy nhanh sau này lui lại mấy bước. Quả nhiên thấy chính mình phía dưới còn hảo hảo, kiếm cũng không có đụng tới quần của mình. Ai? Là ai ở chỗ này? Viên Thanh chiều bốn phía nhìn lại, chính là lại không có cảm nhận được bất luận cái gì dao động. Những người khác cũng cảnh giác mà nhìn chung quanh, chính là lại rốt cuộc không cảm giác được một chút dao động. A, nhị tiểu thư, một cái tỳ nữ đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Làm sao vậy? Viên Lệ Lệ bất mãn mà trừng mắt nhìn cái kia tỳ nữ liếc mắt một cái. Chung quanh còn có một cái không rõ thân phận người ở nhìn trộm bọn họ. Như thế nào có thể ở ngay lúc này la to? Nhị tiểu thư, hắn không thấy. Kia tỳ nữ chỉ vào Lương Sở Hành địa phương, nơi đó đã không có một bóng người. Người đâu? Viên Thanh kêu lên. Người vừa rồi còn ở nơi này, chúng ta cũng không phát hiện hắn như thế nào đã không thấy tăm hơi. Tỳ nữ biết Viên Thanh tính tình không tốt, nói chuyện đều thật cẩn thận. Quả nhiên, Viên Thanh một cái tát ném đến kia tỳ nữ trên mặt. Nhiều người như vậy ở chỗ này, như thế nào sẽ không phát hiện hắn như thế nào không thấy? Viên gia dưỡng các ngươi này đó phế vật làm cái gì? Tam tiểu thư, tỳ nữ ủy khuất mà gục đầu xuống. Hai cái tiểu thư không gian thiên phú là tốt nhất, các nàng cũng chưa phát hiện, chính mình như thế nào có thể phát hiện? Hảo Tam Muội, Lương Sở Hành là bị người lợi dụng không gian mang đi. Viên Lệ Lệ trầm giọng nói: Nhị tỷ ngươi không gian tạo nghệ như vậy cao, người nọ cũng có thể không hề động tĩnh mà đem người mang đi. Chẳng lẽ tới là cái lão gia hỏa? Viên Thanh hỏi, không biết là ai, có thể tránh ở trong không gian lâu như vậy, nhất định không phải hời hợt hạng người. Hắn cứu đi Lương Sở Hành, lần sau lại muốn giết hắn liền khó khăn, thật là tức chết người. Chúng ta trở về, ngoặc kép, hết chương.